Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 323, mệnh lệnh cấp bậc tối cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa thấy tin tức này, Trương Tiểu Kiếm bật cười he he, cô ta còn nhớ rõ mình, thế thì dễ làm Trương Tiểu Kiếm. Ừ đấy, không phải là có việc tìm cô sao, nói nghe xem cô ở đâu vậy? Có thể nói ra được không? Đại tiểu thư baby, tôi ở Thiên Kinh. Còn ông, Trương Tiểu Kiếm, tôi cũng Thiên Kinh nè, mai có rảnh không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện kỹ hơn đi. Đại tiểu thư baby, ông muốn làm gì? Tôi cảnh cáo ông nhé, không được có ý đồ gì đâu đấy. Trương Tiểu Kiếm, không, tôi không phải là biết chém gió sao, mai cho cô mở rộng tầm mắt he he. Đại tiểu thư baby, thật hay đùa đấy. Ok, thế mai tôi chờ ông ở tai cô. Ly, để tôi chống mắt lên xem rốt cục ông muốn chém gió kiểu gì. Trương Tiểu Kiếm, thế quyết định vậy nhé. 2 giờ chiều mai, không gặp không về. Đặt di động xuống, Trương Tiểu Kiếm cười nói. Ok rồi, 2 giờ chiều mai gặp mặt. Kiếm ca châu bò, Hồng Lôi vươn tay ra giơ ngón cái lên. Đại tiểu thư baby mà anh cũng hẹn được quả thực ngầu lòi. Vô nghĩa, anh có phải là người thường đâu. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha. Rồi ái trà massage xong đúng là thoải mái gớm. Ba người làm spa xong, Hồng Lôi cực kỳ biết chiều chạy đi chơi game, Trương Tiểu Kiếm và Tiêu Thần Tâm thì đi dạo trên đường. Lúc này đã hơn 8 giờ tối, trên đường người đến người đi cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt. Thầy ơi, em cảm thấy mấy ngày nay hình như thầy có tâm sự đó. Tiêu Thần Tâm kéo tay Trương Tiểu Kiếm, nghiêng đầu nhìn hắn. Có thể nói với em một chút được không? Nếu không được thì thôi vậy. Đúng là không tiện lắm. Quảng cáo, Trương Tiểu Kiếm mỉm cười, sau đó xoa đầu Tiêu Thần Tâm. Tâm Tâm không cần biết những chuyện phiền lòng đó. Em chỉ cần vui vẻ mỗi ngày là được rồi. Dạ vâng, Tiêu Thần Tâm đáp lại ngọt ngào, sau đó bỗng nhìn về phía trước nói. Thầy nhìn kìa, đằng trước có cổng vòm vàng, em muốn ăn kem ốc quế. Ok, để thầy mua cho. Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng nhéo chiếc mũi nhỏ của Tiêu Thần Tâm, thế là hai người bắt đầu đi mua kem ốc quế. Không ngờ mới đi được mấy bước đã nhìn thấy có mấy chiếc xe bọc thép gào thét lướt qua trên đường. Trương Tiểu Kiếm khó hiểu. Chuyện gì vậy? Tại sao xe bọc thép lại xuất hiện trong nội thành thế nhỉ? Có lẽ là chấp hành nhiệm vụ gì đó. Trương Tiểu Kiếm cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng vào cổng vòm vàng. 2 cây kem ốc quế. Trương Tiểu Kiếm quét code thanh toán sau đó bắt đầu chờ. Thầy ơi, lúc nãy thấy có mấy chiếc xe bọc thép chạy ở bên ngoài. Tiêu Thần Tâm ngồi trên ghế cao chân, nhìn ngoài cửa sổ, hai chân đung đưa. Không biết là chấp hành nhiệm vụ gì nữa. Đúng đấy, Trương Tiểu Kiếm gật đầu rồi nói. Kệ nó đi, hoàn cảnh nước mình vẫn rất tốt, nhất định là sẽ không có chuyện gì lớn lao đâu. Hai người đang nói chuyện này thì lại nghe thấy có người bên cạnh bàn tán. Ê, mày nghe thấy gì chưa? Mấy ngày nay không biết đang chấp hành nhiệm vụ bí mật gì ấy, cảnh sát đầy rẫy trên đường. Nghe bảo nước Mỹ còn rút quân từ bên Trung Đông kia kìa. Không biết là chuyện gì nữa. Nghe người xung quanh bàn luận, Trương Tiểu Kiếm cau mày. Trực giác báo cho hắn biết có điều gì đó kỳ quái trong chuyện này. Lúc này kem ốc quế đã làm xong, Trương Tiểu Kiếm lấy lại đây ăn cùng với Tiêu Thần Tâm. Đúng rồi, Tâm Tâm, em có nguyện vọng gì không? Thầy thực hiện giúp em nhé, he he. Nguyện vọng hả, có chớ, ngón tay Tiêu Thần Tâm chấm chấm môi, sau đó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em muốn xây một căn nhà lớn, sau đó sống trong đó với thầy. Mỗi ngày không cần nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần ăn ngủ ngủ ăn, thích thì chơi game, không thích thì đi dạo phố là được, hi hi. Trương Tiểu Kiếm, em muốn sống như lợn thế à, ok, quyết định thế nhé. Trương Tiểu Kiếm lập tức gật đầu. Đến lúc đó chúng ta xây một căn nhà lớn, sau đó chúng ta cùng chung sống ở bên trong. Đi ra cổng vòm vàng, Trương Tiểu Kiếm ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói thầm. Chẳng lẽ, quốc gia đã biết sự tồn tại của tiểu yêu tinh rồi? Có lẽ thế, dựa theo khoảng cách hiện nay thì tiểu yêu tinh hẳn là đang ở trong hệ mặt trời, không lý nào mà tổ chức thiên văn của quốc gia còn chưa biết rõ được. Khác với cảnh tượng phồn vinh náo nhiệt bên ngoài, hiện nay tầng lớp lãnh đạo của các quốc gia thực ra đều đã biết trong vũ trụ bao la kia có một tiểu hành tinh đường kính hơn 250 km đang bay về phía địa cầu. Trải qua tính toán của các quốc gia cho ra kết quả cuối cùng đều nhất trí xưa nay chưa từng có. Tỷ lệ va chạm với địa cầu là 100, kết luận nghiên cứu của thủ lãnh các quốc gia như thế nào thì không ai biết, nhưng điều rõ ràng nhất chính là mở ra chế độ quản lý trị an ở cường độ cao nhất. Trên đến các thành phố lớn hạng một, dưới đến các thị trấn, tất cả các thành thị tập trung dân cư đều thấy rất nhiều cảnh sát y phục thường xuất hiện trên các đường phố. Nhiệm vụ của họ chỉ có một, đó chính là duy trì trật tự. Không chỉ là thế giới hiện thực, ngay cả trên mạng Internet, tất cả những từ khóa liên quan tới tiểu hành tinh cũng đều biến mất một cách lặng lẽ. Dù sao thì có một loại tai nạn gọi là khủng hoảng. Một khi dân chúng đã biết chuyện này thì không cần đợi đến lúc tiểu hành tinh va chạm địa cầu, chỉ riêng dân chúng bình thường khủng hoảng thôi đã đủ để gợi ra vô số tai nạn cùng với chiến tranh rồi. Thiên Triều, ngành an ninh tối cao, cũng chính là trong ngành liên quan thần bí nhất trong truyền thuyết. Đây là một tòa nhà thiên văn học ở ngoài ngoại ô thành phố Thiên Kinh, lúc này bên ngoài có khoảng một sư đoàn thiết giáp đeo súng lên nòng thủ vệ ở đây, cấm bất cứ người ngoài bước vào. Cho dù là một con chuột muốn đi vào thì cũng phải bị tuyến hồng ngoại xem thử xem có phải là công cụ gián điệp hay không. Bên trong tòa cao ốc này, có khoảng hơn 100 chuyên gia học giả đang tụ tập bàn luận về những biện pháp có thể thi hành. Tôi cho rằng chúng ta rõ ràng là không có bất cứ cách nào đối với tiểu hành tinh có biệt hiệu là tiểu yêu tinh này cả. Dù sao thì muốn tiêu diệt một tiểu hành tinh thì vẫn phải xem kích cỡ của nó. Nếu là đẳng cấp thiên thạch thì không cần phải phiền não rồi, tầng khí quyển sẽ tiêu diệt nó. Hơi lớn một chút thì sử dụng tên lửa vận chuyển để tiến hành đánh nổ cũng là một thủ đoạn khá tốt. Tuy rằng đạn hạt nhân là loại vũ khí có hiệu suất thấp trong vũ trụ, nhưng ít ra còn có tác dụng. Một nhà khoa học lớn tiếng nói, lớn hơn chút nữa thì có lẽ cần sử dụng số lượng lớn vũ khí nhiệt hạch. Còn lớn như tiểu yêu tinh thì, tôi cảm thấy nên cầu nguyện rằng chúng ta có thể nghiên cứu ra vũ khí phản vật chất trong thời gian này thì có lẽ là còn có chút hy vọng. Không, rất rõ ràng, hiện nay việc chúng ta cần làm không phải là tiêu cực. Có hiểu ý tôi không? Lúc này một người khác lên tiếng. Đây là một người đàn ông hơn 60 tuổi, vẻ mặt uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thường xuyên xem TV nhất định sẽ nhận ra ông ấy, đó chính là thủ trưởng Đại Đại của Thiên Triều. Thủ trưởng Đại Đại nhìn tất cả mọi người, gằn giọng nói. Sau lưng chúng ta là mấy tỷ dân chúng. Nếu chúng ta đứng trước mà còn hết hy vọng thì tất cả dân chúng sau lưng đều sẽ chết hết, địa cầu sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Bây giờ cho dù chỉ có một phần tỷ hy vọng thì chúng ta cũng phải bắt lấy. Đây chính là chỉ thị tối cao trong giai đoạn hiện nay, hơn nữa trở thành mệnh lệnh cấp bậc tối cao của quốc gia. Quảng cáo, cách chương.